bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Figure Cuồng Ma Kitataka Makoto. A, Wakagi Kazuki vô ý thức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Không chỉ là bị vây quanh, cũng là bị Shimiken bắt lấy phía sau hướng không trung ném một cái. Kanzaki Jin tiên huyết chiến y lòng bàn chân cùng phần lưng đồng thời toát ra hai cái phun miệng, mang theo nàng phóng tới không trung. Qua trong giây lát, trên sàn nhà liền chỉ còn lại Shimiken một người. Hắn giơ cao lên chân, hướng trên mặt đất dẫm mạnh. Chiến tranh trà đạp, xung quanh mấy chục mét bên trong, lấy Shimiken nơi đặt chân làm trung tâm, nhấc lên một vòng như gợn sóng, hướng về chu vi càn quét mà đi. Oanh, tại điếc tai tiếng vang bên trong, mặt đất nháy mắt vỡ ra ra vô số khe hở, tựa như chịu đủ khô hạn đại địa. Tại phạm vi này bên trong, trên mặt đất tất cả vật thể đều bị chấn động đến bay đến không trung, bao quát xung quanh dày đặc tượng đất nhóm cùng chiếc xe. Bọn họ bay đến không trung, thân thể tựa như bị bạo lực xé rách búp bê vải, đứt gãy được không quy tắc mảnh vỡ. Tại lốp bốp âm thanh bên trong, tựa như trời mưa rơi về mặt đất, rơi vào đầy đất đều là. Chiến tranh trà đạp năng lực này mặc dù có chút địch ta không phân, nhưng dùng để thanh binh mở vô song tuyệt đối là thần kỹ. Một chân đi xuống chó não đều cho ngươi dẫm ra tới. Nơi xa càng nhiều sống lại tượng đất, bắt đầu hướng bên này chen chúc tập hợp. Tốc độ bọn họ cực nhanh, quả thực tựa như cương thi thế giới bên trong thi thể chiều. Chạy như điên, ầm ầm tiếng bước chân để mặt đất đều tại rất nhỏ chấn động. Shimiken nhấc lên 4 khẩu hỏa thần Gatling, hướng về phía 4 phương 8 hướng đồng thời nổ súng. Cộc cộc cộc, bốc lên lam hỏa Gatling, nổ súng âm thanh tựa như gió táp mưa rào, nháy mắt che lại những này tượng đất chạy nhanh động tĩnh. Vô số đạn ra khỏi nòng hội tụ thành kim loại dòng lũ, quét ngang trước mặt tất cả trở ngại vật thể, chạy nhanh biển người tựa như đụng vào vô hình lưỡi dao, nháy mắt chặn ngang cắt đứt. Có chứa khủng bố động năng viên đạn bắn vào trong đám người, nhẹ nhõm xé rách thân thể. Dày đặc tượng đất kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về trước phong, lại bị Gatling chế tạo hỏa tuyến đánh đến người ngã ngựa đổ. Không trung, Kanzaki Jin thả xuống nâng súng tiểu liên, vốn còn muốn giúp một cái, xem ra không cần. Một bên ghé vào Blood Eagle trên người Wakagi Kazuki, đã giật mình đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn không biết Shimiken là từ đâu lấy ra 4 khẩu Gatling cùng viên đạn, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn nhờ vào đó để phán đoán Shimiken sức chiến đấu. Hắn chẳng lẽ là bộ đối sách mới vương bài sao? Wakagi Kazuki nhìn qua phía dưới tự lẩm bẩm. Phía dưới những cái kia tại Gatling công kích đến không ngừng ngã xuống đất tượng đất, để hắn nhớ tới liêm đao gặt lúa mạch tình cảnh. Một gốc dạ lại một gốc dạ bị cắt đứt. Kanzaki Jin liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm càng khoa trương hơn ngươi còn không có gặp qua đây. Nhìn qua phía dưới đang cắt cỏ vô song Shimiken, Kanzaki Jin trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Hai người theo không đánh nhau thì không quen biết cho tới bây giờ, cũng mới 1 năm không đến, Shimiken liền đã theo liền nàng đều đánh không lại hấp huyết quỷ diễn viên quần chúng. Trưởng thành đến bây giờ có thể so với vương bài trình độ. Lại này mạnh lên tốc độ, so với nàng cái kia đã bị xem như truyền kỳ ca ca còn kinh khủng hơn. Nếu như có thể sớm một chút gặp phải ngươi liền tốt. Kanzaki Jin trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Nàng nao nao. Sau đó lắc đầu đem cái này không thiết thực suy nghĩ ném đến sau đầu. Liền tính sớm một chút gặp gỡ Shimiken, hắn cái kia thời điểm mới mấy tuổi, lại có thể giúp đến cái gì bận rộn. Shimiken cắt cỏ vô song không có duy trì liên tục bao lâu. Toàn bộ tiểu trấn thoạt nhìn biển người mãnh liệt, nhưng tượng đất số lượng nhiều nhất bất quá mấy ngàn. Làm hắn đem vũ khí thu lại lúc, xung quanh chất đầy bị viên đạn đánh nát tàn chi gãy xương cốt. Bởi vì đều là tượng đất không có huyết nhục, sở dĩ thoạt nhìn không hề huyết tinh, ngược lại giống như là figure công xưởng phụ cận bỏ hoang bãi rác. Simi Ken nắm lên khoảng cách gần nhất thân thể khối vụn kiểm tra. Cái gì cũng không có sờ đến. Những này tượng đất mặc dù có thể nhúc nhích, nhưng hẳn không phải là chân chính sống. Chỉ là bị khống chế con rối. Hắn vứt xuống khối vụn. Tiên huyết chiến y phần lưng cùng lòng bàn chân lộ ra động cơ phản lực. Đẩy mạnh thân thể bay về phía không trung. Lơ lửng tại Kanzaki Jin trước mặt. Huyết bạo tăng thêm tịnh hóa yêu hỏa. Cuối cùng cho Simi Ken cung cấp ổn định cùng mạnh mẽ động lực. Không cần lại giống như kiểu trước đây dựa vào không ngừng phun ra đến phi hành. Hiện tại đã có thể ổn định lơ lửng trệ không? Hắn hướng ghé vào Blood Eagle trên lưng Wakagi Kazuki hỏi. Hiện tại không có thần sứ dẫn đường. Có thể tìm được Kitataka Makoto sao? Có thể. Wakagi Kazuki nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá thần sứ bị giết. Nơi này động tĩnh lại như thế lớn. Kitataka Makoto khẳng định đã hiểu rõ tình hình. Chúng ta không có cách nào lại lén lút đi qua. Simi Ken tức giận nói. Chúng ta cũng không phải là tới làm trộm. Lén lút làm gì? Wakagi Kazuki suy nghĩ một chút cũng là. Dù sao sớm muộn muốn đối mặt Kitataka Makoto. Kanzaki Jin cũng hỏi. Phía dưới loại này tượng đất. Rất nhiều sao? Wakagi Kazuki gật đầu nói. Ta mỗi lần tới đều nhìn thấy rất nhiều. Kitataka Makoto một mực tại chế tạo. Liền không dừng lại tới qua. Bất quá những này tượng đất lực lượng cũng liền so với người bình thường mạnh hơn một chút. Đối các ngươi sẽ không có cái uy hiếp gì. Hắn cảm thấy. Lấy Simi Ken biểu hiện ra hỏa lực cường độ. Những này tượng đất số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Huống hồ hắn còn biết bay. Đánh không lại trực tiếp chạy trốn chính là. Kanzaki Jin không hề lo lắng những này tượng đất đối ba người tạo thành uy hiếp. Mà là đang suy tư Kitataka Makoto chế tạo ra nhiều như thế tượng đất rốt cuộc muốn làm gì. Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn theo lòng đất nghẹn ra một đội đại quân. Sau đó lại hướng khu 11 phát động tiến công A. Nếu quả thật tính toán dạng này. Vậy ít nhất có thể tán thưởng một tiếng não động thanh kỳ. Đi thôi. Simi Ken để Blood Eagle chở Wakagi Kazuki ở phía trước dẫn đường. Hắn cùng Kanzaki Jin ở phía sau đi theo. Wakagi Kazuki dựa theo mấy lần trước đến ký ức bắt đầu chỉ đường. Chỉ cần dọc theo dòng sông liền được. Bởi vì tầm nhìn quá thấp nguyên nhân. Ba người cũng không có bay quá cao. Để tránh thấy không rõ lắm phía dưới dòng sông. Dòng sông 9 quẹo 18 rẽ. Đồng thời càng ngày càng rộng lớn. Để Simi Ken hoài nghi cái này căn bản liền không phải nhân tạo đào bới đi ra. Có lẽ là vốn là có sông ngầm dưới lòng đất. Chỉ là nước sông khô kiệt. Dòng sông hai bên bờ thường cách một đoạn khoảng cách. Liền có thể nhìn thấy một chút khu kiến trúc. Bên trong đồng dạng đứng đầy tượng đất. Đoạn đường này xuống. Ít nhất đã có mấy vạn số lượng. Simi Ken cảm thấy quả thực có thể cho Kitataka Makoto ban phát một cái figure cuồng ma trung thân. Thành tựu, một người yên lặng trốn ở dưới mặt đất nhiều năm như vậy chính là vì chơi figure. Đây là một loại cái dạng gì tinh thần? Toàn thế giới nhựa cây lão bọn họ đều phải quỳ bái. Gọi là thần, Simi Ken hướng Wakagi Kazuki hỏi. Không trung có hay không nguy hiểm? Wakagi Kazuki lại không biết bay. Làm sao biết có hay không nguy hiểm? Nhưng hắn cũng không dám nói mình không biết. Chỉ có thể hàm hồ nói. Hẳn là, không có đi. Tốt, vậy liền dùng ta giao cho chân lý giáo 2000 vạn đến đánh cược. Simi Ken nói với hắn. Nếu như không có nguy hiểm, cái kia 2000 vạn ta cũng không muốn rồi. Nếu như có, gấp 10 tỷ lệ đặt cược. Người đến trả ta 2 ức. Công bằng A. Wakagi Kazuki, a, ta không muốn cùng ngươi đánh cược a, mà còn các ngươi không phải mới giao 1000 vạn sao? Một bên Kanzaki Jin bỗng nhiên nắm chặt vũ khí trong tay. Ánh mắt cảnh giác hướng bốn phía vây nhìn quanh. Vài giây đồng hồ về sau, không trung theo bốn phương tám hướng truyền đến liên tục không ngừng tiếng rít. Là một loại nào đó vật thể cao tốc phi hành sinh ra động tĩnh. Phụng Brahma chi tử thần lệnh, Chu Sát tự tiện xông vào Sambala động vật nhân loại, cùng với phản đồ Wakagi Kazuki.